Cực phẩm thần y, chương 2369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có lệnh sư đã đến trong giây phút quan trọng, phải phân tâm về Chiaka Kitano và tôi, đặc biệt để cho cô chạy tới tiếp viện. Tôi thật có chút hổ thẹn chân ra bảo trong lòng kinh ngạc, khi anh ở trên núi, cũng từng tự học qua bói toán, nhưng dù sao cũng là tự học, chỉ có thể thông qua coi quẻ tính ra một ít chuyện nhỏ không đáng nhắc. Thiên mệnh âm dương sư lại có thể tính ra Terai Chika gặp nạn, hơn nữa còn kịp thời để cho người tới cứu viện, không thể không nói, loại này bói quẻ có chút nghịch thiên nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, coi như anh sau này đi. Đông chiếu thần cung, cướp, truyền quốc ngọc tỷ, sẽ thiên mệnh âm dương sư đó biết trước, từ đó làm xong phòng bị từ sớm. Nghĩ tới đây, Trần Gia Bảo nhức đầu, xem ra việc đoạt lại. Truyền quốc ngọc tỷ. Độ khó lại cao mấy phần, còn không chờ anh tiêu hóa chuyện này, đột nhiên, Igasuki ở bên tai anh nhỏ giọng giới thiệu. Người đàn bà này tên là Akimoto Masako, là học trò cưng của kiếm thánh Takezoma, mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng cảnh giới võ đạo đã đến tông sư trung kỳ, chẳng qua là cô ta một mực đi theo Takezomari chuyên âm tập võ, rất ít xuất đầu lộ diện, cũng không tham dự bảng võ đạo Nhật Bản. Cho nên biết cô ta không mấy người. Học trò của kiếm thánh Takezomari, sao? Trần Gia Bảo trong lòng kinh ngạc, khóe miệng vểnh lên cười. Bói toán của thiên mệnh âm dương sư thần kỳ, học trò giỏi của kiếm thánh Takezomari, chặt chặt, chuyện phát triển mặc dù ra ngoài dự liệu, nhưng là càng ngày càng thú vị. Akimoto Masako cũng nhìn về phía Trần Gia Bảo, sắc mặt như cũ kiêu căng, nói: anh chính là Trần Gia Bảo danh tiếng bay xa mấy ngày nay ở Nhật Bản. Không sai, Trần Gia Bảo lần nữa đánh giá nàng, chỉ thấy Akimoto Masako tướng mạo tuyệt đẹp, dáng người chuẩn, chặc chặc thở dài nói. Rất tốt, thời gian tôi tới Nhật Bản cũng không dài, nhưng liên tiếp gặp phải mấy vị tuyệt đại giai nhân, xem ra Nhật Bản cũng coi là địa linh nhân kiệt, không ít người đẹp. Hừ, Akimoto Masako hừ một tiếng, Nhật Bản tất nhiên là địa linh nhân kiệt. Hơn nữa đối với anh mà nói là một nơi đầm rồng hang hổ, tôi khuyên anh là sớm về Việt Nam, nếu không chờ long hổ thực sự rời núi, xé người thành giấy dễ như chờ bàn tay. Trong mắt Chikino Kitano sáng lên, không hổ là học trò của kiếm thánh, chính là ngang ngược. Trần Gia Bảo vẫn ngồi ở trên ghế, vắt chéo hai chân, ung dung thoải mái nói. Long hổ mà cô nói, chính là chỉ sư phụ Takezomari của cô với thiên mệnh âm dương sư sao? Nhìn tổng quát toàn bộ Nhật Bản hơn 100 triệu người, cuối cùng chỉ có thể tìm ra hai người tới uy hiếp tôi. Chậc chậc, xem ra Nhật Bản trừ người đẹp nhiều ra, còn lại không ai dùng được. Lời vừa nói ra, Akimoto Masako sắc mặt biến đổi, thậm chí ngay cả Gasuki cũng có chút bất mãn. Terai Chika lập tức nói, cô Masako, Trần Gia Bảo độc mồm độc miệng, cô không cần phải đấu khẩu với anh ta. Akimoto Masako hít sâu một hơi, ngẩng lên, ngạo nghễ nói. Lần này tôi tới, tổng cộng có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, hôm nay tôi muốn bảo vệ cô Terai Chika, hy vọng anh dừng tay lại. Hừ, Trần Gia Bảo khế cười một tiếng, nói. Nếu như là sư phụ cô đích thân tới, Trần Gia Bảo tôi nói không chừng sẽ còn kiêng kỵ ba phần, nhưng là cô mới chính là tông sư trung kỳ, mà thôi. Muốn bảo vệ Terai Chika trước mặt tôi, thật là tự đại. Hay là nói, là học trò của Takezomari, để cho cô có một loại ảo giác, những người khác đều phải thỏa mãn yêu cầu của cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gasuki khóe miệng nhếch lên một tia nhàn nhạt, cãi giỏi lắm. Terai Chika và Chikino Kitano lại lần nữa lo lắng đứng lên, Trần Gia Bảo nói không sai, Akimoto Masako tuy là học trò của kiếm thánh, nhưng thực lực thua xa Trần Gia Bảo, nếu như có xung đột, nói không chừng ngay cả Akimoto Masako cũng sẽ bị Trần Gia Bảo cho bắt giữ. Cách chương